Bảo anh làm sao không yêu em. Chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 15. Anh thật sự muốn giữ lại cô nhi viện. Tiêu Hàm Tuyên cười lạnh một tiếng. Đợi đến lúc Nhĩ Giai quay lại, ai còn quan tâm cô ta nữa. An Diệc Diệp ngồi trên ghế sofa một hồi. Quản gia đột nhiên đi đến. Cô Tiêu, ông chủ muốn gặp cô. Chỉ nghe tên Kỳ Cảnh Sâm, cơ thể An Diệc Diệp đã run rẩy. Nhưng nghĩ đến hứa hẹn giữa cô và Tưởng Hoành Thịnh, cô chỉ có thể cố gắng đứng dậy. Trong phòng làm việc rộng lớn, Khúc Chấn Sơ đang đứng trước cửa sổ. Ngoài cửa sổ là núi non trùng điệp, rừng rậm bát ngát, bóng lưng người đàn ông vô cùng rộng lớn, lộ vẻ mạnh mẽ cứng cỏi. Nghe tiếng, anh quay đầu lại, ánh mắt sắc bén khẽ lướt trên người cô. An Diệc Diệp hơi cụp mắt, nghiêm chỉnh đứng yên tại chỗ. Khúc Chấn Sơ khẽ cười một tiếng. Xem ra ba cô dạy dỗ cô khá tốt. An Diệc Diệp thầm siết chặt nắm tay. Ngài Khúc, tìm tôi có chuyện gì không? Khúc Chấn Sơ nhìn cô chằm chằm. Cô gái trước mặt rõ ràng hai tay siết chặt, sắc mặt trắng bệch. Cô sợ tôi? Không có. An Diệc Diệp vội trả lời. Khúc Chấn Sơ nhíu mày một cái, đưa tay nâng mặt cô lên. Nhìn tôi mà nói. Mắt An Diệc Diệp chuyển động một chút, cuối cùng mới dừng lại trên mặt Kỳ Cảnh Sâm. Đôi mắt đen nhảnh phản chiếu dáng vẻ Khúc Chấn Sơ, dường như mang theo ánh nước. Khúc Chấn Sơ hơi rung động, nhịn không được nhích lại gần một chút. Tuy biết những thứ này đều là do cô gái này diễn trò, nhưng anh vẫn không kiềm chế được mà bị hấp dẫn. Đôi mắt đen nhánh như muốn hút hồn người khác, hút cả anh vào trong. Khúc Chấn Sơ đến gần hơn. Gần hơn, ngài Khúc. An Diệc Diệp đột nhiên mở miệng. Động tác của Khúc Chấn Sơ đột ngột dừng lại. Hai người cách rất gần, môi sắp chạm vào nhau. Anh thậm chí có thể ngửi được mùi hương trên người An Diệc Diệp, thấm vào ruột gan. Anh bị gì vậy? Khúc Chấn Sơ nhíu chặt lông mày, như trốn sói tránh hổ, nhanh chóng tránh xa khỏi An Diệc Diệp. Anh xoay người, đưa lưng về phía cô. Về đi, bây giờ tôi không muốn nhìn thấy cô. Người muốn gặp là anh, không muốn gặp cũng là anh. Có điều không muốn gặp cô cũng tốt. An Diệc Diệp quay đầu không chút do dự, trực tiếp rời đi. Qua một lú sau, Khúc Chấn Sơ nghe sau lưng không có âm thanh gì. Quay đầu nhìn thoáng qua, lại phát hiện không còn ai. Đi rồi. Trong lòng Khúc Chấn Sơ đột nhiên rất tức giận. Kêu cô đi, cô liền đi. Cô gái này thật biết nghe lời. Anh nheo mắt, đưa tay nhấn điện thoại nội bộ trên bàn. Triết Lam, đến công ty. An Diệc Diệp bước ra khỏi phòng làm việc, rất nhanh đã bị tranh vẽ và đồ cổ trên hành lang hấp dẫn. Đây không phải tranh vẽ của Webster ư? Còn có La Đao. Cô đi một đường, ánh mắt đều bị những bức tranh treo trên tường hấp dẫn. Càng đi vào trong càng khiếp sợ. Tranh treo trên hành lang khoảng 10 bức, có bức đã bị bên ngoài nâng giá lên đến hàng trăm tỷ, có bức vô giá, nhưng không có ngoại lệ. Tất cả đều là tranh vẽ được lưu lại từ thế kỷ trước. Cách chương.